Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 48 người nhà cùng nam nhân, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn kia một ôm một tú. Số 3 số 4 cũng không phải không nhìn thấy, chỉ là ngượng ngùng nhiều xem, đến nỗi, cái này chủ bá là cái xuyên nữ trang nam nhân, chuyện này. Bọn họ cũng có thể gợn sóng bất kinh, rốt cuộc ở bọn họ xem ra. Vô luận nam nhân nữ nhân, xuyên cái gì, chỉ cần có thể mang ăn gà, chính là người tốt, tuyệt địa cầu sinh người chơi thế giới chính là đơn giản như vậy thuần túy. Yêu ghét rõ ràng, đoàn xe lại Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn xe hơi xung phong. Bọn họ không che không giấu, bằng phẳng mà thẳng tắp chiều bên phải phòng khu khai đi. Khoảng cách tuy xa, nhưng lái xe tốc độ cực nhanh. Kiến trúc hình dáng thực mau hiện lên ở sườn dốc phía trên, trong chốc lát nhớ rõ nhảy xe. Cái gì, Tần Chi Viễn mộng bức ta nói, Dư Nguyên nhìn thẳng phía trước. Màu hổ phách trong mắt ảnh ngược tươi đẹp chu quang, nhảy xe, đằng, bánh xe hung hăng mà cọ sát quá thảm cỏ thượng lòa lô đá. Đem lắng đọng lại bụi đất dơ lên, Tần Chi Viễn chỉ cảm thấy thân xe dùng sức mà chấn động. Theo bản năng đỡ lên cửa xe, phòng khu nội người đại khái đã nhận thấy được động tĩnh. Tần Chi Viễn vội rút ra sau lưng thương, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu kịch liệt những cái đó người chơi đã lui về trong kiến trúc. Lầu 2 to rộng ban công đi qua tường thể che đậy. Chỉ có thể nhìn thấy một cái kiến trúc bóng dáng, Dư Nguyên ở điên phù chung một chân ga dẫm hạ. Theo sườn dốc dựa thế. Nhằm phía mái hiên, cái này nóc nhà cùng mới vừa rồi bọn họ chơi đùa địa phương hiệu quả như nhau. Tưởng vững vàng mà đỉnh lạc này thượng thập phần khó khăn. Từ trước kính chắn gió cửa sổ hướng ra phía ngoài xem chỉ có một mảnh xanh thảm thiên. Phương xa cát đất mênh mang, Dư Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhảy cửa xe bị hai người phá khai. Ở bọn họ trụy hướng dương đài nháy mắt. Thân xe lăng không vừa chuyển, ầm ầm đè ép xuống dưới. Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn sớm có chuẩn bị, rơi xuống đất liền nhảy khai thân, nhưng trên ban công những người khác liền không như vậy vận. May, xa xa nghe thấy có thân xe tới khi, bọn họ chỉ phái một người đi xuống lầu trinh sát một phen. Còn lại người đều tránh ở trên ban công cảnh giới, tính toán chiếc xe hòa quân địch vừa tiến vào tầm nhìn liền khấu động khấu bản. Lộc cộc nhưng bọn hắn trinh sát binh chỉ tới nói một câu. Phi, bay lên tới, rồi sau đó ô tô tiếng vang đột nhiên im bạt, bóng ma từ trên trời giáng xuống. Khí thế bức nhân, oanh, lướt qua cái chắn nóc nhà. Sắt lá xe hơi đón đầu cái hạ, hai người đương trường bị nghiền áp đánh bại. Còn có một người tàn huyết, giơ súng mờ mịt xoay người khi một chút đụng phải họng súng. Vai bắn rỗi đảo người sống sót Tần Chi Viễn vừa quay đầu lại. Dưới lầu số 3 số 4 hai giá mô tô cũng tả hữu vây quanh mà đến. Hợp lực đánh bại trinh sát binh, như vậy, một đội đoàn diệt tóc đen dơ lên, Dư Nguyên liếm bao sau dứt khoát mà từ sân thượng bên cạnh xoay người mà xuống. Này chiếc xe hơi lộng không xuống dưới. Hắn không nghĩ lại phí cái này sức lực số 3 một thân cắt lợi phục ngượng ngùng vẫy tay. Chủ bá tới nha, ta tái ngươi lãng, sau đó hắn bị một con đại bàn gà dỗi ở sọ não thượng nửa phút sau. Bắt cóc đồng đội mô tô Tần Chi Viễn được như ý nguyện mà bế lên Dư Nguyên eo, làn đạn chỉnh tề lắc. Đầu, sao lại có thể như vậy khi dễ đồng đội, làm được xinh đẹp ăn gà không đáng sợ, ai nằm ai xấu hổ trận chung kết phòng soát ở chênh vênh vùng núi. Này khối địa vực địa hình phập phồng quá lớn. Sườn dốc phản sườn dốc khe lõm nhiều đếm không xuề, thân pháp tốt lời nói ưu thế liền đại, Dư Nguyên một đội mới vừa cùng một cái mãn biên bốn người đội sống mái với nhau quá. Ăn mặc cắt lợi phục số 3 trước hết tặng chuyển phát nhanh Tần Chi Viễn bị một người chơi dụ. Nhập mai phục chỗ sâu trong, một tá bốn không địch lại, theo sát sau đó nằm liệt giữa đường, còn thừa nhân số. 6. Các ngươi nói. Có phải hay không này, cắt lợi phục có độc Dư Nguyên thay đổi chiếc xe hơi dọc theo đại đạo khai. Trêu chọc nói, xuyên qua cắt lợi phục đều nằm, làn đạn cũng sâu kín mà nói. Vừa mới cùng Tần Tam ấp ấp ôm ôm thời điểm ngươi cũng coi như gián tiếp cùng cắt lợi phục thân mật. Một phen, nói không chừng tiếp theo cái nằm liệt giữa đường, Dư Nguyên không thấy đi xuống, bởi vì hắn nhớ rõ chuyển qua trước mắt này tùng núi đá. Sẽ có một cái không tồi thấp sườn núi yểm hộ điểm, hắn mẫn cảm mà ngửi được khói thuốc súng hơi. Thở, phẳng phất xác minh hắn ý tưởng. Chuyển qua thị giác Dư Nguyên thấy bốn cái chiến tuyến chặt chẽ ngồi xổm một khối mãn tạo đội hình. Người chơi, này khối địa thế thập phần kỳ lạ. Cao sườn núi cơ hồ trình 60 độ thập phần đầu thiễu về phía thượng nghiêng. Vùng đất thấp cùng ruộng dốc giao giới còn có núi đá thế chân vạc. Đất bằng dựng nên thật lớn ống dẫn dường như sắt thép cự vật cục đá cùng vật kiến trúc đan chéo ra. Một khối thoạt nhìn an toàn tính so cao yểm hộ điểm trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Dư Nguyên dùng dư quang thấy kia một đội giơ súng khi cũng không hoảng loạn. Hắn ở kênh đội ngũ làm còn chưa đuổi kịp số 4 tiểu tâm vòng sau chuẩn bị trộm thượng mấy thương. Chính mình bỗng dưng đảo quanh tay lái. Hướng bên trái cao sườn núi đột nhiên vọt đi lên. Giống như mưa rơi va chạm song cửa sổ. Bùm bùm viên đạn phẳng phất mưa to đánh thuyền. Xe sau ngoại gia thượng bị dấu vết vô số khe lõm. Dư Nguyên dừng xe sau lập tức chầm đầu gối nấp trong xe sau. Không người dẫm đạp chân ga xe hơi chỉ đình trệ một cái chớp mắt. Lại ở nam nhân huy cánh tay bỏ xuống lựu đạn nháy mắt hướng sườn núi hạ chậm rãi chảy xuống, chờ. Sườn núi hạ đội ngũ lùi về ngăn cản vật lúc sau. Tưởng lại ngoi đầu liền khó khăn, một lần nữa tìm về khống chế quyền Dư Nguyên một mặt dán xe hơi. Vì chậm rãi chảy xuống thân xe bên người xuống phía dưới. Xe hơi không bị đánh bạo, xăm lốp cũng cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Hắn thanh máu càng là không rớt nhiều ít, trời biết này nhóm người vừa rồi ở đánh chút cái gì. Hắn đã thay thư, M24 đầu thương ở một người ý đầu ngoi đầu nháy mắt bị sức giật dơ lên. Hệ thống thông chi máy móc đổi mới. Người sử dụng M24 đánh bại, Dư Nguyên đổi đạn, một lần nữa cắt ra lựu đạn. Cánh tay đột nhiên vung lên một đạo đường cong, lựu đạn dư ba bổ rớt bị đánh bại già. Dư Nguyên xe hơi đã linh tính mà bỏ lỡ trước mặt cự thạch. Hoa đến sườn núi hạ, hắn không hề áp chế nện bước, vòng hữu, nương cửa sổ xe khoảng cách, đánh ra một thương thân, mới vừa rồi bị lựu đạn tạc hơn phân nửa quản huyết người chơi bỗng chốc ngã xuống đất một đầu thương. Xanh mượt sọ não nổ tung, đệ nhị danh người chơi giữa mày một viên lỗ đạn cũng ầm ầm ngã xuống. Dư Nguyên không ngừng ngồi xổm thân phục lên sợ bị cuối cùng một người bạo đầu. Một cổ cuồng phong gợi lên hắn sa chất màu đỏ áo choàng. Gợi lên làm lòa cắt đá gian miễn cưỡng may mắn còn tồn tại 2-3 tấc cỏ xanh. Thảo sau ẩn nấp số 4 điều chỉnh chuẩn tâm. Họng súng nổ tung ánh lửa tạo hình hoa, trò chơi kết thúc đội ngũ xếp hạng. Thăng 1, phát sóng trực tiếp thời điểm. Dư Nguyên đại đa số dưới tình huống càng thích cùng quen thuộc bằng hữu cùng nhau. Hoặc là đơn bài, vì rằng xứng đôi người qua đường có khi có thể gia tăng cười liêu. Bảo trì tiết mục hiệu quả, nhưng cũng thực dễ dàng xuất hiện tranh luận, ngẫu nhiên còn sẽ hữu dụng lực quá mãnh liệt tình huống, đơn giản tới nói. Chính là dễ dàng bại lộ EQ, cho nên ở phát sóng trực tiếp bộ còn không có đứng vững trước. Dư Nguyên đều rất ít nếm thử, hôm nay cùng Tần Chi Viễn chơi một ngày. Dư Nguyên khó được xứng đôi người qua đường đồng đội vô số. Này đó người chơi có nhận thức hắn, có thậm chí lười đến cho để ý tới, có thân thiện có làm Dư Nguyên tính tình sao động một thương băng ở đồng đội sọ não thượng. Tóm lại tính cách thiên kỳ bách quái, thực lực so le không đồng đều thẳng đến cuối cùng một phen. Hai người mới bài tràng xong bài qua quá hai người thế giới, hạ bá lui về phía sau ra trò chơi. Dư Nguyên đi rửa mặt, hắn hạ bá khi điểm đúng là ánh nắng chiều giao tiếp chu quang. Hướng đen nhánh đêm khuya quá độ thời điểm, màu cam quang đêm trong phòng bếp ẩn ẩn tiết lộ xương trắng nhuộm đẫm đến tựa như ảo mộng. Dư Nguyên mềm ở bàn ăn trước, lấy cứng nhắc không gợn sóng biểu tình, tâm tình sung sướng mà soát diễn đàn, nhưng thực mau. Loại này sung sướng cũng biến mất vô tung, đến từ dư ra biểu kiện không hề dự triệu mà một đầu chui. Vào hắn hòm thư, Dư Nguyên đọc nhanh như gió, lấy ra năm đó làm tiếng Anh đọc lý giải mấu chốt tự tinh luyện tốc độ. Thực mau bắt giữ đến đối phương trọng điểm, bọn họ cũng không tín nhiệm chính mình tố chất giá trị. Biểu kiện tuy rằng này đây dư ra danh nghĩa, nhưng phỏng chừng không phải là dư tiềm bút tích. Rốt cuộc vị này đại ca chính là dư gia duy nhất một cái chân chính trực diện qua hắn lực lượng người. Vậy chỉ có, một mặt suy tư, Dư Nguyên một mặt đem lúc trước ở Đông Lâm căn cứ kiểm tra đo lường sau tự động phát tới biểu kiện. Chuyển phát qua đi, 3 phút sau, hắn chuyển được video trò chuyện mời, hình ảnh lão nhân bộ mặt khô gầy. Bị hôn trầm trầm hắc ám ôm, Dư Nguyên ánh mắt chớp động một chút. Gật đầu. Ra ra Tần Chi Viễn Mỹ tư tư bưng canh chén ra tới khi Dư Nguyên chính không chút để ý mà cùng ai trò chuyện. Ánh mắt ẩn ẩn cất giấu không kiên nhẫn, khô ách khó nghe thanh âm khuyên nhủ, năm đó là khổ ngươi, bất quá nếu ngươi không có việc gì, liền không cần lại oán hận trong nhà ân hừ, giáng âm. Dư gia yêu cầu ngươi như vậy đầy hứa hẹn người trẻ tuổi tới chống đỡ, ân hừ, thăng điều Tần Chi. Viễn đại khái đoán ra trò chuyện kia đầu người là ai, hắn buông chén. Cùng Dư Nguyên trao đổi một chút tầm mắt, hồi phòng bếp bưng thức ăn, trở ra khi, đề tài bỗng chốc biến đổi, có đôi khi người trẻ tuổi ánh mắt sẽ ra chút sai lầm. Người cũng lớn, cảm tình sự muốn càng thanh tỉnh, vốn dĩ không nghĩ cắm thượng một chân Tần Chi Viễn bước chân một đốn, Tần gia cùng Dư gia không? Thuộc một cái phe phái. Thậm chí ẩn ẩn có điểm đối lập hương vị ở trong đó. Liên hôn gì cũng không có cái gì dùng. Tần Chi Viễn trước kia liền có nghĩ tới. Tuy rằng hắn bên này quyền thế đại như núi. Nhưng dư gia không nhất định hiếm lại chính mình. Cũng may sau lại hắn mới phát hiện. Dư Nguyên cùng đám kia đôi mắt danh lợi không nửa điểm thân cận không nghĩ tới. Cuối tuần về nhà, gia gia cho ngươi giới thiệu. Giới thiệu cái giám Tần Chi Viễn hỏa khí lập tức liền chạy trốn lên, hắn đồ ăn đều không kịp phóng. Đi nhanh chiều cái bàn một chỗ khác đi đến, Dư Nguyên chỉ tới kịp cảm giác được một cổ rét căm căm dòng khí nghênh diện đánh tới. Vừa định ngẩng đầu, một con nóng lên tay liền ôm lấy hắn sống lưng, nhẹ nhàng dùng sức, Tần Chi Viễn một tay đem đồ ăn hướng trên bàn ngăn. Một mặt cúi đầu ở nam nhân mờ mịt khi tóc muốn một cái quang minh chính đại hôn, Dư Nguyên thân thể. Cứng đờ một cái chớp mắt, lại lơi lỏng xuống dưới. Tùy ý hắn lặp đi lặp lại hôn vài lần, nam nhân dư quang hướng quang bình thượng đảo qua. Từ mơ hồ trong tầm mắt hình ảnh phân rõ ra, Tần Chi Viễn này nhất cử động đại khái là cho nào đó chọc người chán ghét lão nhân ra mang đến. Mãnh liệt đánh sâu vào, lạch cạch. Mâm đồ ăn dừng ở trên bàn, cùng cụp, trò chuyện bị đối diện cắt đứt, hai thanh âm trọng điệp ở cùng nhau, Tần Chi Viễn ở hắn môi dưới cam. Giận mà nhẹ nhàng cắn một ngụm, mới buông ra miệng, đừng nóng giận, Dư Nguyên thu hồi ánh mắt duỗi tay một câu. Một lần nữa ôm hồi thanh niên, chủ động thò lại gần thân, thanh âm phóng mềm, Tần Tam, lão Tần, hảo hảo. Tần Chi Viễn hỏa khí tiêu một ít chút, hắn hừ hừ hai tiếng. Áp xuống khóe miệng, cùng loại người này nói cái gì lời nói. Những người này căn bản không tư cách đương người nhà ngươi. Không nói, đào hảo hố, Dư Nguyên cũng không nghĩ lại ứng phó. Đơn giản làm cho Tần Chi Viễn mặt đem mấy cái dư tự đầu liên hệ người ném vào sổ đen chung. Nghe vậy ừ một tiếng, đúng vậy, Dư Nguyên nhu loạn tóc của hắn. Người mới là nhà ta người, Tần Chi Viễn tức khắc đỏ mặt, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhỏ giọng nói, ta rõ ràng là ngươi nam nhân, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.